đạt tới lĩnh vực cảnh thì đứng ở giữa, người có thiên phú đặc thù hoặc là thực lực đạt tới bất hủ cảnh đứng bên phải. Nhìn chung quanh một chút, thấy mọi người yên tĩnh lia y, Viên Kim trưởng lão giơ tay lên rồi hạ xuống, chậm rãi nói. Thực lực khác biệt đương nhiên phương thức khảo hạch cũng khác biệt. Hạp hư cảnh và bất hủ cảnh ném vào cùng một chỗ, chẳng những phiền toái mà sợ rằng còn chẳng tra xét ra được cái gì. Nghe thấy quy củ, Nhiếp Vân cũng không nhiều lời mà bước về phía bên trái. Ngươi làm gì vậy? Vừa đi hai bước đã bị một thiếu niên thiên kiều cảnh đỉnh phong đụng phải. Thiếu niên này nhướng mày, đang định nổi giận thì đột nhiên phát hiện ra Nhiếp Vân có được thực lực hạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hắn lập tức tịt ngòi, không dám nói nửa câu nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, Trúc Âm 1. Lần khảo hạch này Nhiếp Vân định trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm, cho nên cũng lười che giấu khí tức. Dù sao trừ hắn ra cũng có không ít cường giả hạp hư cảnh, cho nên cũng không sợ bị chú ý quá mức. Ồ, nhìn vị huynh đài này rất lạ mặt nha. Không ngờ lại cũng có thực lực hạp hư cảnh, vừa nhìn đã biết là tuyệt thế thiên tài, là thần tượng của ta. Vừa mới đi tới bên trái thì đã nhìn thấy một thiếu niên vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Người này một thân trắng nõn, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười khiến cho trong lòng người ta sinh ra vẻ thân cận. Nhiếp Vân nhìn kỹ, lập tức ngạc nhiên một hồi. Nhìn ra hỏa đang nở mặt tươi cười này không ngờ cũng là cường giả hạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa nhìn trình độ pháp lực hùng hậu trong cơ thể, không ngờ lại không kém hắn chút nào. Thực lực ngươi cũng không yếu. Nhiếp Vân còn cười cười. Ta được người nhà quán đỉnh, cứng rắn nhét vào. Chỉ có thực lực, sức chiến đấu có hạn, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Ngược lại là huynh đài, ta nhìn thấy ánh mắt ngươi tinh anh, khí tức trầm ổn, thực lực không tầm thường a. Về sau tiểu đệ ta đi theo ngươi lăn lộn, đến tông môn nhất định phải chiếu cố ta nha. Thiếu niên có vẻ mặt trắng nõn kia liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói. Nghe thấy còn có người tự xưng là quán đỉnh, Nhiếp Vân cảm thấy có chút buồn cười. Bằng vào tuổi này có thể đạt tới hạp hư cảnh, ai mà không phải là hạng người tâm cao khí ngạo chứ. Tên này vừa mới thấy mặt đã xưng tiểu đệ, thực sự là hiếm thấy. Đúng rồi, còn không biết vị huynh đài này tên gọi là gì. Tại hạ Trúc Âm, Trúc trong Trúc Tử, Âm trong Âm nhà, không phải là con heo nhỏ, dâm đãng dâm. Huynh đài nhất định phải nhớ kỹ. Thiếu niên khuôn mặt trắng nõn kia vui vẻ nói. Ta là Vân Phong. Nhiếp Vân thuận miệng nói. Hiện tại cái tên Nhiếp Vân đã vang vọng cả Phù Thiên Đại Lục. Một khi báo ra phiền phức không ít. Cho nên Nhiếp Vân ngẫm lại vẫn nên cải biến tên tuổi thì hơn. Có mây có núi. Mây trôi nước chảy. Vân Phong. Vân Phong. Cái tên rất hay. Không hổ là lão đại. Cái tên cũng khí thế như vậy. So với cái tên Trúc Âm của ta còn tốt hơn nhiều. Trúc Âm cười nói. Vân Phong. Cái tên này mà cũng gọi là hay sao? Thực sự là chưa từng thấy qua xã hội thế nào. Trúc Âm vừa mới nói xong thì bên cạnh đã có tiếng hừ lạnh lẽo vang vọng. Những lời này mang theo vẻ xem thường và cười nhạo rất nặng. Vừa ra khỏi miệng đã cười nhạo Nhiếp Vân và Trúc Âm một phen. Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện là một thiếu niên chừng 20 tuổi, một thân khí tức sắc bén như đao phong, cũng giống như hắn, là cao thủ hạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đây là Nam Cung Tuấn của Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia cũng là một trong 8 đại thế gia, thực lực rất mạnh. Nghe nói hắn từng chém giết cường giả hạp hư cảnh đỉnh phong. Nhiếp Vân nhìn sang, chợt bên tai truyền tới tiếng truyền âm, mà chủ nhân của nó chính là Trúc Âm. Vừa truyền âm, đồng thời vẻ mặt hắn tươi cười đứng trước mặt Nam Cung Tuấn, nói: "Hóa ra là Nam Cung Tuấn thiếu gia của Nam Cung Thế Gia." Cái tên của Nam Cung Tuấn thiếu gia quả thực êm tai, nhất là chữ Tuấn này, quả thực chính là thần tượng cho vô số người sùng bái. Vô số thiếu nữ sợ hãi thuần phục. Nói tới đây đột nhiên Trúc Âm nhíu mày nói tiếp. Ai, ngươi nói xem tại sao mẫu thân ta lại đặt cho ta cái tên này cơ chứ? Đoán chừng là chê ta quá xấu, không xứng với chữ Tuấn. Nam Cung thiếu gia quả nhiên tuấn mỹ cực kỳ, diện mạo bất phàm. Ngươi xem con mắt ngươi sáng ngời mà có thần, cái miệng, cái mặt. Trước đó nghe thấy lời Trúc Âm nói, Nhiếp Vân còn tưởng rằng hắn đụng phải ai cũng thích vuốt mông ngựa. Thế nhưng sau khi nghe được một nửa câu, lúc này hắn mới cảm thấy mình đã nghĩ sai cho đối phương. Tuy rằng Nam Cung Tuấn mang theo chữ Tuấn, nhưng mà quả thực dung mạo không xứng với nó. Xấu xí, đôi mắt khi mở ra cũng chẳng khác nào lúc nheo lại. Trúc Âm cố ý nói tới chữ Tuấn, lại còn nói xinh đẹp, còn nói miệng và mắt, ý cười nhạo vô cùng rõ ràng trong lời nói. Quả nhiên Tuấn Mỹ cực kỳ nha. Hay cho tướng mạo anh Tuấn, thấy hắn ngay cả cơm ta cũng phải nhổ ra. Đừng hiểu lầm, chỉ là ta thấy quá tuấn tú cho nên không có cách nào tiếp nhận được mà thôi. Thanh âm của hắn không thấp, mấy người chung quanh cũng nghe được, cả đám cười ồ lên. Ngươi được lắm, chờ một lát nữa khi khảo hạch biểu hiện của đệ tử nhập môn, đừng có rơi vào tay ta, bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái giá của việc đắc tội với ta. Không ngờ tới Trúc Âm lại châm chọc mình như vậy, Nam Cung Tuấn thiếu chút nữa phun ra một búng máu tươi, tức giận tới mức quay người rời đi. Người dám cười thực lực cơ hồ đều là hạp hư cảnh, hơn nữa ra thế mỗi một nhà đều không chênh lệch với hắn. Cho dù có càn rỡ thì hắn cũng không dám làm càn quá mức. Ai, đừng đi chứ. Nam Cung thiếu gia, ngươi quả thực rất anh Tuấn, trong đám yêu thú tuyệt đối là nhân vật số 1 số 2 a. Trúc Âm vội vàng hô. Nam Cung Tuấn nghe vậy sắc mặt tái nhợt, đi thẳng về phía trước, trong nháy mắt đã biến mất trước mắt mọi người. Nhiếp Vân cũng không ngờ tới Trúc Âm dám nói lời này, hắn cười rồi lắc đầu. Đám người các ngươi đi theo ta. Nhưng lúc này bọn hắn đã nhìn thấy Viên Kim trưởng lão đứng trước mặt cả đám, la lên một câu. Quay người nhìn lên, số lượng người ở trong đội ngũ này cũng không phải quá nhiều. Tuy rằng người tới tham dự khảo hạch có rất nhiều thiên tài, nhưng mà chính thức đạt tới hạp hư cảnh cũng có số lượng nhất định. Người đứng ở hàng bên trái đều là cường giả hạp hư cảnh, không nhiều không ít, vừa vặn 30. Xem ra danh ngạch mà Hóa Vân Tông muốn tuyển nhạn ban đầu cũng đã trải qua cân nhắc kỹ lưỡng, cũng không phải là tùy ý nói ra cho có. Đây là kỷ lục thạch đăng ký thân phận, ta không quản các ngươi tới từ gia tộc nào, thế lực nào. Tiến vào Hóa Vân Tông chính là đệ tử tông môn, không có được bất kỳ ưu thế nào. Khi đăng ký chỉ cần viết rõ tính danh, tuổi, có được thiên phú gì thì ghi vào là được. Ghi nhiều thêm cũng không có bất kỳ một chút ưu đãi nào đâu. Cổ tay Viên Kim khẽ đảo, một khối thủy tinh trong suốt xuất hiện trước mắt mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, Trúc Âm 2. Kỷ lục thành là đồ dùng để ghi chép tin tức trong tông môn, có thể ghi chép tin tức về một vị đệ tử ở bên trong. Đừng nói là Hóa Vân Tông, cho dù là ở các tông môn khác cũng rất là thông dụng. Chính hợp ý ta. Hai mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Vốn hắn còn đang suy nghĩ không có xác thực thân phận, vạn nhất đối phương điều tra ra cái tên Vân Phong kia thì làm thế nào bây giờ. Hiện tại xem ra loại cân nhắc này là dư thừa. Cũng đúng, kiếp trước không kiểm tra kỹ càng, cho dù kiếp này có nhiều thay đổi thì quy củ cũng không thay đổi. Kỳ thực Hóa Vân Tông làm như vậy cũng đúng. Một khi ghi rõ thân phận, sau khi tiến vào trong tông môn rất dễ dàng kéo bè kéo cánh, bất lợi với tu hành. Không so đo xuất thân, không phân cao thấp, thân phận cũng giống nhau, tất cả đều bằng vào năng lực, cũng đủ công bằng. Rất nhanh đã tới phiên bản thân. Bàn tay Nhiếp Vân khẽ điểm, ghi cái tên Vân Phong cùng với số 17 vào. Tất cả mọi người đều là thiếu niên thiên tài, nhìn thấy tuổi tác này cũng không có ngạc nhiên quá lớn. Rất tốt, các ngươi hiện tại đã coi như là đệ tử nhập môn của Hóa Vân Tông ta. Hiện tại ta cần các ngươi thể hiện tu vi, thực lực chân chính, thiên phú đặc thù. Vô cùng đơn giản, chính là chiến đấu. Dùng chiến đấu biểu hiện ra thiên phú của các ngươi, đồng thời còn có thực lực và tu vi chính thức nữa. Viên Kim nhìn quanh rồi lạnh lùng nói. Hiện tại rút thăm quy ết định đối thủ, chiến thắng trong trận cũng không có lợi lộc gì. Nhưng mà một khi thể hiện ra ưu thế,

nhìn thấy người đối diện là Nhiếp Vân cho nên hưng phấn lên tiếng. Không gặp phải Trúc Âm là vận khí của ngươi a. Ngươi xác định mình có thể ngăn cản thiên phú độc sư của hắn chứ? Trên đối với lời uy hiếp của đối phương, Nhiếp Vân không thèm để ý mà chỉ cười nhạt một tiếng. Thiên phú đầu độc sư quả thực ta không thể ngăn cản, nhưng mà ngươi lại không có. Đã không có thì chết đi cho ta. Nghe thấy Nhiếp Vân nói vậy, vẻ mặt khó coi của Nam Cung Tuấn co giật lại. Bàn chân đạp mạnh, nhanh chóng xông tới. Hai nắm tay siết chặt rồi xoay tròn, mang theo tiếng gió rít đánh tới trước ngực Nhiếp Vân. Lúc này dùng hết lực lượng toàn thân hắn, cánh tay và nắm đấm đều vang lên thanh âm bạo liệt, thanh thế khiến cho người ta sợ hãi. Ngại quá, ngươi cũng đánh trượt rồi. Nhiếp Vân đứng tại chỗ, cười nhạt một tiếng, đột nhiên hừ nhẹ. Thanh âm của hắn cũng không vang dội, cũng không có ý đầu độc, trái lại còn mang theo hương vị khuyên bảo. Đường đường chính chính, nghe qua lập tức kích thích linh hồn, khiến cho quyền này của Nam Cung Tuấn quả thực đã trệch. Thanh âm vừa dứt thì nắm tay của Nam Cung Tuấn đi xẹt qua mặt Nhiếp Vân, lông tóc không bị tổn thương chút nào. Ngã xuống đi, đánh hụt một chiêu, Nhiếp Vân tiện tay gẩy sau lưng Nam Cung Tuấn. Người này còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã chồng xuống dưới tỉ thí đài. Ngươi dùng tà thuật, mãi tới khi trồng cây chuối lộn ngược dưới mặt đất thì đầu óc Nam Cung Tuấn vẫn còn choáng váng. Hắn không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt anh Tuấn vặn vẹo, giống như là cái giày từng bị xỏ qua vậy. Tuy rằng hắn không hiểu rõ, nhưng mà không có nghĩa là người khác không hiểu. Chợt lại nghe tiếng thét kinh hãi của Trúc Âm. Thiên phú tiên âm sư, không hổ là lão đại, ngưu hơn ta nhiều nha. Tiên âm sư. Tiên âm sư xếp hạng thứ 50, thông qua ngôn ngữ làm ảnh hưởng tới linh hồn người khác. Thậm chí lúc hình thái cao còn có thể một câu hóa giải công kích thành vô hình, thiên phú thiên âm chính thức. Tiêm âm sư còn được gọi là đại đạo chi âm, thường xuyên nghe sẽ có lĩnh ngộ đặc thù với đại đạo. Một câu thành sấm, một câu thành tường, loại thiên phú này so với đầu độc sư đơn thuần mạnh hơn nhiều. Nghe được lời nói của Trúc Âm, tất cả mọi người giật mình, đồng loạt nhìn qua Nhiếp Vân, trong mắt tràn ngập lửa nóng. Có thể có được thiên phù đặc thù xếp hạng thứ 50 đều là sủng nhi của thiên địa, thành tựu về sau không thể hạn lượng. Hiện tại tạo mối quan hệ tốt, hoặc là có thể có được một đạo tiên âm chi khí, về sau khi gặp được nguy hiểm sẽ có thêm một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng a. Ta chỉ ngẫu nhiên có được vận khí, đạt được tiên âm chi khí mà thôi. Vừa rồi thấy đầu độc sư của ngươi lợi hại cho nên mới cao hứng thi triển ra. Kỳ thực căn bản không có thiên phú tiên âm. Thả người xuống, thân thể Nhiếp Vân trượt trên không trung, đi tới trước mặt Trúc Âm, lạnh nhạt nói. Những lời này là do hắn cố ý nói. Tuy rằng hắn biết người khác không có khả năng tin tưởng, nhưng mà trong hư có thực, trong thực có hư. Khiến cho người ta không nhìn rõ mới là vương đạo. Lại nói. Không tới lúc sinh tử, những át chủ bài này chưa hẳn người khác đã có thể biết rõ. Trẻ tuổi như vậy mà đã có thể đạt tới loại tình trạng này, ai mà không phải là mệnh căn của gia tộc cơ chứ? Thực lực chân chính, thủ đoạn bảo vệ tính mạng vô số. Nếu như đơn giản thi triển ra thì cũng không phải là thiên tài mà là kẻ ngu ngốc. Nhiếp Vân đánh xong, nhưng đệ tử còn lại thi đấu mấy trận, cuối cùng thi đấu giữa 30 người cũng kết thúc. Nhìn toàn bộ các trận chiến vào trong mắt, hai mắt viên kim lập lòe, không biết nghĩ cái gì mà đột nhiên nói. Vân Phong và Âu Dương Thế Hùng chiến tiếp một trận. Ồ, Nhiếp Vân và Âu Dương Thế Hùng sững sờ. Thi đấu biểu hiện ưu tú, chỉ thể hiện bản lĩnh của mình ra để cho người khác nhìn thấy, ghi chép lại, để về sau khi lựa chọn sư phụ người ta có thể quan sát cho rõ. Chính bởi vì như vậy cho nên chiến đấu mới không có sinh tử chính thức, tới điểm là dừng. Đã so hết thì sao lại chiến tiếp một trận nữa? Trước kia dường như cũng không có quy củ này a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 916, thi đấu cuối cùng. 1. Là lão đại và tên Nam Cung xấu kia chiến đấu quá nhanh cho nên không có tính so sánh. Cho nên mới để lão đại chiến đấu với người thực lực mạnh nhất một trận, để tiện quan sát. Tê dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, Trúc Âm vừa cười vừa nói. Nhiếp Vân thi triển Thiên Phú Tiên Âm Sư, sau đó Trúc Âm xem như triệt để phục. Lúc này Câu lão đại kia cũng trôi chảy hơn nhiều. Về phần Nam Cung Sấu đương nhiên là chỉ Nam Cung Tuấn, hắn bị đánh bại, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn, thực sự không chút liên quan nào chữ Tuấn. Bị Trúc Âm trực tiếp gọi là Nam Cung Sấu, hơn nửa cái tên này dường như rất được mọi người tán thành, khiến cho Nam Cung Tuấn nghe vậy mà âm thầm phun máu, bị nội thương. Nhiếp Vân và Nam Cung Tuấn quả thực chiến đấu quá nhanh, quá đơn giản. Thi triển Thiên Phú Tiên Âm Sư làm cho đầu óc đối phương choáng váng, sau đó còn chưa tỉnh táo lại thì đã bị đánh xuống lôi đài. Không nhìn ra bất kỳ kỹ xảo, thực lực nào. Chiến đấu như vậy cho dù có ghi chép lại cũng vô dụng, cho nên đánh lại một trận cũng không có gì đáng trách. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, Nhiếp Vân gật gật đầu. Xem ra chỉ có giải thích như vậy mà thôi. Hắn biết không thể từ chối cho nên lần nữa thả người nhảy lên luận võ đài. Lúc này Âu Dương Thế Hùng đã đứng trên luận võ đài, thấy hắn đi lên, khẽ khom người nói. Âu Dương huynh. Lời còn chưa nói hết thì Nhiếp Vân đã nhìn thấy thân ảnh Âu Dương Thế Hùng đột nhiên run lên, cánh tay trái quét ngang, ống tay áo phải hơi co lại, vung về phía hắn. Dường như Âu Dương Thế Hùng biết rõ hắn khó đối phở sợ o cho nên vừa mới gặp mặt, không nói hai lời đã ra tay đánh lén. Tụ lý trùy. Chiêu này gọi là tụ lý trùy. Nếu như quả thực cho rằng sát chiêu được che giấu trong tay áo thì sai 10 phần. Cánh tay trái rõ ràng là hư chiêu, thời khắc mấu chốt cũng có thể biến thành lợi khí giết người. Trong hư có thực, trong thực có hư. Hư thực chuyển đổi nhanh chóng vô cùng, tất cả đối thủ khó mà đối phó. Có thể dùng chiêu này đủ để thấy được lý giải võ đạo của Âu Dương Thế Hùng đã đạt tới một cảnh giới nhất định. Võ đạo cũng không phải là võ công đơn thuần như chiêu số, tay không chiến đấu mà là một loại lĩnh ngộ với chiến đấu. Cười ha ha. Cánh tay Nhiếp Vân đột nhiên giống như trường tiên, mạnh mẽ vung qua. Đối phó với loại chiêu số hư hư thực thực này, ngạnh kháng nhất định là không được. Bởi vì khi ngươi đánh chiêu số của đối phương, hư chiêu của đối phương sẽ biến thành thực chiêu biến thành hư chiêu, khiến cho ngươi không thể làm gì mà còn rơi vào tình huống bị động. Chiêu này gọi là tiên thủ, cánh tay như linh xà bay múa, tựa như không xương. Loại chiêu số này cho dù không có tác dụng thì thời khắc mấu chốt cũng có thể trở lại, sẽ không rơi vào trong bị động. Đây cũng là chiêu số tốt nhất để ứng phó với chiêu số hư hư thực thực này. Âu Dương Thế Hùng thấy đánh lén không có thành công mà còn bị đối phương dùng chiêu số quỷ dị như vậy bài trừ. Hắn biết rõ sau nụ cười ha hả của tên đối thủ này là một người không dễ chơi, thực lực chân chính còn đáng sợ hơn tất cả đối thủ trước kia của hắn. Ánh mắt hắn lập tức ngưng trọng, chân lùi về phía sau, eo khẽ vặn. Siêu một cái, chân đã đá ra một cước. Một cước này như ảnh như gió, nhanh tới mức không nhìn thấy bóng dáng. Lực lượng lại ẩn chứa ở phía sau, tựa như cự long ngủ đông, ở ẩn. Vừa mới nhìn qua đã biết rõ là vũ khí cao minh. Trước kia hai người luôn dùng tay, đột nhiên lại ra chân. Tốc độ vừa nhanh chóng, xuất bất kỳ ý. Nếu như đổi lại là người kinh nghiệm thực chiến yếu chỉ sở thoáng cái sẽ bị đá trúng, lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu của Nhiếp Vân cũng không phải là thiếu, hơn nữa thiên nhãn quét mắt nhìn tứ phương. Bàn chân của Âu Dương Thế Hùng còn chưa có động thì cơ bắp đã vận chuyển phát lực, tất cả đều bị hắn nhìn thấy. Sớm biết có chiêu này, hắn thầm than một tiếng không tệ, cánh tay giơ lên. Hai ngón tay bắn thẳng về phía mắt đối phương, vây ngụy cứu triệu. Người bình thường chiếu đấu độ dài cánh tay không thể so với chân, nhưng mà tu vi đạt tới cấp bậc như bọn hắn, không liên quan tới vấn đề này. Cho dù cánh tay không đủ dài, chỉ cần từ đầu ngón tay có kiếm quang bắn ra thì cũng có thể tạo thành vết thương chí mạng cho đối phương. Cánh tay so với chân còn linh hoạt hơn. Tuy rằng Âu Dương Thế Hùng đá chân ra, nhưng nếu như không thu lại, hai ngón tay của Nhiếp Vân nhất định sẽ nhanh hơn chân hắn, cắm vào mắt hắn. Thấy bàn chân vừa mới đá ra thì đối phương đã có phương án ứng phó, hơn nữa chiêu số vừa nhanh lại vừa hung ác. Có thể tưởng tượng ra được, Nếu như hắn tiếp tục, chỉ sợ chân còn chưa đá tới người đối phương thì ngón tay đối phương sẽ chọc mù hai mắt hắn. Sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, Âu Dương Thế Hùng thét dài một tiếng, rút chân mà đổi thành quyền, hai tay đánh ra, chính diện công kích. Tuy nhiên, quyền của hắn còn chưa tới trước mắt đối phương thì đã thấy thân thể đối phương hơi nghiêng, mạnh mẽ thoát ra từ khe hở công kích. Thiết Kiên Kháo, một khi bị đụng vào, xương ngực nhất định sẽ vỡ vụn. Cánh tay vội vàng thu lại, Âu Dương Thế Hùng lại bổ xuống phía dưới, cổ tay chặt, nghênh đón bả vai của Nhiếp Vân. Thân thể Nhiếp Vân khẽ chuyển, tay phải biến thành kiếm quang chặt vào lòng bàn tay của Âu Dương Thế Hùng. Hai người ngươi một chiêu ta một chiêu giao thủ không ngớt trên không trung, liên tục đánh ra hơn 20 chiêu. Mỗi một chiêu đều tới điểm là thu, từ lúc giao thủ bắt đầu, không ngờ 20 chiêu trôi qua mà chưa ai đụng phải đối phương. Lúc chiến đấu, nhất là loại cận thân chiến đấu này tất cả phải cẩn thận, chiêu số không thể dùng hết, một khi dùng hết chiêu số thì sẽ bị đối phương thừa cơ. Khoảng cách gần như vậy, một khi bị đánh trúng, cho dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Cho nên đừng nhìn công kích của hai người còn chưa đánh vào người đối phương, nhưng mà lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một bên xuất hiện kẽ hở, bên còn lại tuyệt đối sẽ không biến chiêu mà nhân cơ hội tấn công, giết chết đối thủ. Thật mạnh, ý thức chiến đấu thật lợi hại, tại sao lại có quái vật như vậy chứ? Đây thực sự là người mới nhập môn đơ sao? Ta thấy cho dù những đệ tử lâu năm cũng không có lợi hại như vậy nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, thi đấu cuối cùng 2. Quả nhiên đều là cao thủ. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, một khi một bên không chịu được, nhất định sẽ bị thương. Nhìn thấy hai người chiến đấu, các đệ tử nhập môn khác mới ban đầu không quá để ý, thế nhưng sau đó biến thành ngạc nhiên, cuối cùng toàn bộ há hốc miệng, khó có thể khép lại. Đây không phải là tranh đấu pháp lực, mà là so đấu ý thức võ đạo tinh khiết. Chỉ cần có một bên không cẩn thận, bên còn lại nhất định sẽ làm bản thân người này bị trọng thương. Được rồi, dừng tay. Hai người ngang tay, dường như cũng nhìn ra nếu như để cho hai người tiếp tục chiến đấu nhất định sẽ có người bị thương, cho nên Viên Kim hét lớn một tiếng. Nghe thấy Viên Kim quát, hai người đồng thời dừng tay. Vân huynh, đa tạ đã nhường. Âu Dương Thế Hùng ta vô cùng cảm kích, về sau có gì phân phó cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được nghĩa bất dung từ. Hít sâu một hơi, Âu Dương Thế Hùng nhìn về phía Nhiếp Vân, vẻ mặt cung kính. Khách khí, mọi người ngang tài ngang sức, không nên nói vấn đề đó. Nhiếp Vân cười nói. Âu Dương Thế Hùng thả người nhảy xuống tỷ thí đài.